Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 755, chương 756, kỳ dị lực lượng. Chiến đấu kết quả để cho rất nhiều người bất ngờ, nhưng cũng không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Dù sao mới bắt đầu thời điểm suy đoán Lâm Tiêu chiến thắng có khả năng nhỏ, nhưng cũng không đại biểu không có khả năng tính. Lâm Tiêu chiến thắng cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là không có người ngờ tới Lâm Tiêu sẽ lấy phương thức như vậy chiến thắng. Thất bại đầu tiên có, chính là không biết Lâm Tiêu thất bại đầu tiên lúc nào đến, sẽ kết cuộc tại trên tay người nào. Đây chính là mọi người tâm tư, bọn họ muốn nhìn một chút, đến tột cùng sẽ là ai có thể làm cho Lâm Tiêu nếm được thất bại đầu tiên. Đột nhiên có người chỉ bầu trời, cười nói, dựa theo hắn tính cách, Lâm Tiêu mấy người kia thất bại đầu tiên, chỉ có thể kết cuộc tại mấy người khác trong tay. Quả nhiên, hướng theo lời hắn, Lâm Tiêu cùng Trầm Kinh Ý kết thúc chiến đấu sau đó. Tiếp theo chính là Vạn Diệt Ma Tông Thân Tuyệt cùng Phạm La Điện Tĩnh Phi chiến đấu. Hai người một ra từ Ma Tông, một ra từ Phật Môn, có thể tính là thiên sinh đối địch, song phe thế lực phòng, bộc phát chiến đấu cũng không phải số ít. Thân Tuyệt là một có phần là thanh niên anh tuấn, mà Tĩnh Phi tất hoàn toàn ngược lại. Bình thường, dung mạo không có bất kỳ chỗ hơn người, nhưng cũng không phải xấu xí. Lâm Đạo Hữu, người cảm thấy bọn họ ai sẽ chiến thắng? Đường Khanh Nguyệt truyền âm hỏi. Từ khi Lâm Tiêu chiến thắng Trầm Kinh Ý, nàng thì càng thêm coi trọng Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu thật làm được rất nhiều người tưởng tượng cũng không nổi sự tình. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy qua Thân Tuyệt cùng Tĩnh Phi xuất thủ. Bất quá hai người xuất thủ cũng không có bộc lộ ra bao nhiêu thực lực. Mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ, có ủng hộ Thân Tuyệt, cũng có ủng hộ Tĩnh Phi. Mỗi người có đến mỗi người lý do. Lâm Tiêu trả lời, Tĩnh Phi hơn một chút. Cái tiểu ni cô này trên người một loại không tên khí tức, nhìn như rất bình thường, trên thực tế cũng không đơn giản. Vì sao? Đường Khanh Nguyệt vô cùng kinh ngạc hỏi. Bởi vì Phật đạo công pháp khắc chế công pháp ma đạo. Lâm Tiêu thuận miệng giải thích. Đường Khanh Nguyệt hơi bĩu môi, nhẹ nhàng phi một tiếng. Phật đạo công pháp khắc chế công pháp ma đạo không có sai, nhưng mà phải dựa vào cái này đến phán định kết quả. Quá với vẩn đi, muốn thật có lớn như vậy khắc chế mà nói, Phạm La Điện đã sớm áp chế lại Vạn Diệt Ma Tông rồi. Hiện tại Vạn Diệt Ma Tông còn cùng Phạm La Điện ngồi ngang hàng. Cũng có thể thấy được, cái gọi là khắc chế cũng chẳng phải tác dụng. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận bên trong, Thân Tuyệt cùng Tĩnh Phi chiến đấu bắt đầu. Hai người cũng không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, mặc dù không có Trầm Kinh Ý nhiều như vậy quỷ dị thủ đoạn, nhưng mà cũng đều là thực lực bất phàm, có đến mình đặc biệt chỗ cường đại. Thân Tuyệt chính là đặc biệt tu luyện nhục thân cường giả, thân thể trình độ cứng cáp có thể so với pháp bảo. Tĩnh Phi công kích rơi vào Thân Tuyệt trên thân, Thân Tuyệt đều có thể cứng rắn kháng qua. Dựa vào nhục thân cường hãn, Thân Tuyệt đánh Tĩnh Phi khó chịu không thôi. Nếu như ngay cả Thân Tuyệt phòng ngự đều phá giải không được, kia cũng sẽ không cần tiếp tục nữa. Bất quá Tĩnh Phi cũng có thủ đoạn mình, vỗ lên niệm châu bay lượn ra ngoài, đem Thân Tuyệt tầng tầng khốn tỏa. Tùy ý Thân Tuyệt có đến thông thiên chi lực, cũng không cách nào tránh thoát. Hai người chiến đấu khó phân thắng bại, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến cho xem cuộc chiến mọi người nhìn no mắt, thán phục liên tục. So với Lâm Tiêu cùng Trầm Kinh Ý chiến đấu, Tĩnh Phi cùng Thân Tuyệt chiến đấu mới là bọn họ muốn thấy được. Hai người chiến đấu khốc liệt, đồng thời trong lòng cũng có chút nóng nảy, bởi vì đều không làm gì được đối phương. Một cái không phá được phòng, một cái khác cũng giết không đi ra. Bọn họ là cũng không muốn ngang tay, bởi vì ngang tay chỉ có một điểm nhìn như không nhiều, nhưng mà đang đứng đầu sau đó đứng hàng thứ thời điểm. Một điểm liền sẽ ảnh hưởng rất lớn, cho nên, phàm là có thực lực người, thà rằng giao tranh một phen thua hết trận đấu, cũng không nguyện ý chỉ lấy một điểm, vô luận là Thân Tuyệt hay là Tĩnh Phi, tự nhiên cũng không muốn chỉ đành phải một điểm, đều là muốn hai phần. Hai người bọn họ thực lực đã cách chúng ta không xa. Đúng vậy a, lần tiếp theo chính là bọn hắn thiên hạ, chờ bọn hắn lại thêm đột phá, nói không chừng chúng ta liền cũng phải đứng dịch sang bên rồi. Hai cái bài danh phía trên người trò chuyện, ngữ khí hơi có chút cay đắng. Hiện tại tuy rằng hai người còn hơi kém tại bọn hắn, nhưng mà đây là cảnh giới áp chế. Nếu như cùng các loại cảnh giới bị áp chế chính là bọn họ lại không khỏi nhìn nhiều Lâm Tiêu một cái, bởi vì Lâm Tiêu đã chiến thắng Trầm Kinh Ý, hơn nữa không có sử dụng quá nhiều thủ đoạn, là một đủ để uy hiếp được bọn họ địch nhân. Trên lôi đài, Thân Tuyệt cùng Tĩnh Phi lại không có áp chế mình, đều là bạo phát ra toàn lực, đủ loại thủ đoạn công kích sử dụng được, đều muốn dẫn đầu đánh bại đối phương. Một đợt chiến đấu khốc liệt, cuối cùng, liền cùng Lâm Tiêu nói một dạng, Tĩnh Phi trong thân thể bùng nổ ra không tên lực lượng, đem Thân Tuyệt đánh bại, thu được hai phần. Hai người kết thúc chiến đấu sau đó, lập tức đã đi xuống trận chữa thương, hơn nữa có đủ loại linh đan diệu dược cửa vào, nhanh chóng khôi phục thương thế. Đây chính là đại tông môn chỗ tốt, thế lực bình thường, nơi nào sẽ có nhiều linh đan như vậy diệu dược, cũng không khả năng loại này không hạn chế tiêu hao. Lâm Tiêu trên thân cũng mang theo chữa thương khôi phục chi vật, đều là tiệt cổ ma điện cho, là đặc biệt vì lần này trận đấu chuẩn bị cho tốt. Cổ lực lượng kia là thứ gì? Vậy mà thoáng cái liền đánh bại Thân Tuyệt, ta cũng không biết, bất quá nhất định là không tốt đồ vật. Chiến đấu kết thúc như vậy, mọi người còn chưa quá kịp phản ứng, rối rít suy đoán, cổ lực lượng kia đến tột cùng là cái gì? Đó cũng không phải là người nào đó lưu gieo chủng tử, cùng Tề Hằng Thu tại Tề Ngọc Miểu trên thân lưu lại ma chủng cũng không giống nhau, cho nên ít có người nhìn ra. Nhưng mà tam đại chí cao thế lực người lại lòng biết rõ. Trầm Kinh Ý hừ lạnh, trên mặt rất là không vui. Hắn tự nhiên biết rõ đó là cái gì, hơn nữa hắn có thể khẳng định bùng nổ ra lực lượng sau đó Tĩnh Phi bản thân đã không phải nàng đối thủ. Trong lúc chữa thương, Thân Tuyệt cũng là liên tục cười khổ. Hắn mới vừa rồi còn có thể cùng Tĩnh Phi giao thủ, nhưng là bây giờ hắn đã không có tư cách. Song phương chênh lệch xuất hiện, chỉ có Tĩnh Phi vẫn mặt không biểu tình. Dạng lực lượng này bộc phát, nàng cũng không thể hoàn toàn khống chế, nhưng mà mỗi một lần lực lượng bộc phát đều sẽ để cho nàng thực lực gia tăng. Hơn nữa, hiện tại sức mạnh kia vẫn chưa có hoàn toàn bộc phát. Nàng thậm chí đã đoán, coi như là đến động hư cảnh giới, sức mạnh kia vẫn sẽ không hoàn toàn tiêu hao hết. Bất quá, nàng sâu trong nội tâm nói cho nàng biết, đó cũng không phải chuyện tốt lành gì, bởi vì đây thuộc về trời sập đồ vật. Phàm là loại vật này, hoặc là vận khí tăng cao, hoặc là chính là hết sức xui xẻo. Nàng rất sợ mình là loại sau. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, Tĩnh Phi trạng thái hắn nhìn ở trong mắt, sợ rằng đây cũng chỉ có hắn biết rõ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Cho dù là Phạm La Điện cường giả, sợ rằng cũng không biết Tĩnh Phi trên thân lực lượng đến tột cùng là thứ gì. Đường Khanh Nguyệt nhìn đến đột nhiên cười Lâm Tiêu, có chút ù ù cạc cạc. Lẽ nào cũng bởi vì Thân Tuyệt thất bại, cho nên ngươi mới cười như vậy sao? Chẳng lẽ, Đường Khanh Nguyệt trong lòng dâng lên một cái ý niệm cổ quái. Ánh mắt tại Lâm Tiêu cùng Tĩnh Phi trong lúc đó băn khoăn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.